Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là tăng giá thì chết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Hạ Thiên của chúng ta đang tham gia một cái hội đấu giá của dân giang hồ ở trong Thần Nông Giá. Và lúc này hắn đang ngồi cùng với hai sư huynh muội Lục An Huy và muốn đấu giá một cái kiện vật phẩm hắn cho rằng là có đồ vật ẩn giấu bên trong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà lão quái Thanh Dương cũng đấu giá. Thời điểm mà Thanh Dương lão nhân tưởng rằng là mọi người cho hắn mặt mũi thì lại có người tăng giá. Cái này khiến hắn hết sức tức giận. Vì cái gì mà Mã Nguyên Nghĩa tăng giá thì không ai theo. Nhưng hắn vừa tăng giá thì có người liền dám tranh với hắn. Cái này hiển nhiên là không nể mặt hắn. Hắn còn chưa kinh lịch được cái loại khoái cảm kia thì đã bị người ta kéo về thực tế. Nhưng người khác cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Tất cả mọi người đều hiểu, cái thiên thạch này mua về chỉ là gân gà mà thôi, mua về mà cũng không dùng đến. Nếu như không thì phòng đấu giá làm sao lại đưa ra giá cả thấp như vậy? Tà kháo, ngươi lại gây sự chú ý rồi. Sư huynh của Lục An Huy lần này triệt để là hỏng mất, hắn hoàn toàn quả thực là thua với Hạ Thiên. Hắn một mực vẫn muốn điệu thấp, thế nhưng Hạ Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần cao điệu với mọi người. Mà lần này hắn còn vì một khối đá không dùng đến mà đi kéo xuống mặt mũi của Thanh Dương lão nhân. Mà Thanh Dương lão nhân là ai? Vừa rồi mọi người bên ngoài đã thấy hết sức rõ ràng. Thế nhưng Hạ Thiên lại dám không nể mặt hắn. Đây quả thực chính là đang tìm cái chết. Tính tình của Thanh Dương lão nhân không tốt một chút nào. Tiểu tử này điên rồi đi. Hắn vì một món đồ như cái gân gà lại nâng giá với Thanh Dương lão nhân. Đây quả thực chẳng khác nào muốn chết. Hắn chết chắc rồi. Thanh Dương lão nhân hiện tại khẳng định là vô cùng tức giận. Ngay cả mặt mũi của lão mà cũng dám không nể, nhất định hắn là một kẻ ngu ngốc. Đám người chung quanh nhìn ánh mắt như là nhìn thằng ngốc để mà nhìn Hạ Thiên. Hắn đây là đang kéo tới sự trào phúng sao? Triệu Sơn Hà thản nhiên nói. Không nên. Hạ Thiên coi như có muốn kéo sự trào phúng thì cũng không nên xuất thủ sớm như vậy. Nhất định là hắn đã coi trọng tảng đá kia. Phạm Truy Phong phán đoán. Ân. Tảng đá kia khẳng định đã bị hắn nhìn ra manh mối gì đó. Đồ vật mắn coi trọng thì nhất định chạy không thoát. Bạch Vũ thế nhưng là biết được tính cách cường thế của Hạ Thiên. Đồ vật mắn coi trọng thì tuyệt đối chạy không thoát. Coi như là hắn mua không được thì cũng dùng tìm cách để cướp đoạt của người ta. Ăn thiệt thòi xưa nay không phải bản tính của Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên có thể ăn thiệt thòi, vậy thì đó mới là gặp quỷ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thanh Dương lão nhân để chờ hắn nổi bão. Mặc dù ở đây không thể giết người, nhưng bọn họ cũng sẽ biết là Thanh Dương lão nhân sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ. 110 vạn. Thanh Dương lão nhân cũng không bão nổi mà lần nữa tăng giá. Mọi người đều hiểu, đây là hắn vì bảo trì tố chất, đồng thời cũng là vì cho đối phương một cái cơ hội. Dù sao đối phương có khả năng không biết mình, nhưng thông qua bầu không khí vừa rồi thì hắn nghĩ đối phương lần này hẳn sẽ không ngu ngốc đến mức tiếp tục tăng giá. Tất cả mọi người tin rằng lần này tên kia hẳn sẽ không báo giá nữa. 115 vạn. Hạ Thiên lần nữa mở miệng. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra, bao gồm cả là sư huynh muội Lục An Huy ngồi cạnh Hạ Thiên. Bọn hắn nguyên bản cho rằng lần này Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không tăng giá, thế nhưng Hạ Thiên vẫn còn dám tăng giá. Người điên rồi sao? Sẽ chết người đó. Sư huynh của Lục An Huy lo lắng nhìn Hạ Thiên. Mặc dù hắn không thích Hạ Thiên, nhưng hiện tại dù sao cũng đi cùng với bọn họ. Người kia điên rồi. Hắn thế mà còn dám tăng giá. Lần này thì Thanh Dương lão nhân nhất định sẽ nổi giận, hắn chết chắc. Tiểu tử này miệng còn hôi sữa mà lại dám tranh giá với Thanh Dương lão nhân, nhiều hơn một chút giá cả thì hắn chết càng thảm hơn. Thanh Dương lão nhân nhất định sẽ đem hắn nghiền xương thành tro. Đám người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên phát điên rồi, đây chẳng qua chỉ là một khối đá vứt đi. Thanh Dương lão nhân rõ ràng chỉ là muốn lập uy, đơn giản là tranh chút mặt mũi, muốn làm được như Mã Nguyên Nghĩa đại sư. Thế nhưng ai có thể biết được lại có người dám tranh giá với hắn. Ta biết hắn sẽ làm vậy mà, Bạch Vũ thản nhiên nói. Xem ra hắn thực sự chọn trúng tảng đá kia, ta còn thực sự nhìn không ra là tảng đá kia có gì kỳ lạ. Phạm Truy Phong đánh giá tảng đá một vòng, thế nhưng không phát hiện bất luận một chỗ đặc thù nào. Có trách là địch nhân quán lại nhiều như vậy, thì ra là thế. Triệu Sơn Hà phảng phất như minh bạch chuyện gì xảy ra. Không khí ở hiện trường trở nên thập phần nóng nảy, tất cả mọi người đang đợi Thanh Dương lão nhân phản ứng. Hiện tại nếu như hắn không cho chút phản ứng, vậy thì sau này ai còn sợ hắn nữa. Người chủ trì là Ngô lão cũng không đánh gãy bọn hắn mà nở nụ cười nhìn hai người. Hắn thích nhất là trường hợp như vậy, đủ nhiệt huyết, đồng thời cũng có thể nâng giá sản phẩm, Chủ yếu nhất là hắn căn bản không cần lo bọn họ sẽ đánh nhau, bởi vì nơi này còn có thủ vệ. Quả nhiên, Thanh Dương lão nhân đứng lên xoay người lại, hướng Hạ Thiên nhìn tới. Ta lại tăng giá thêm một lần, nếu như người dám mua, thì ta cam đoan người không mang nó ra khỏi Thần Nông giá. Giọng nói của Thanh Dương lão nhân thập phần bình tĩnh, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ nào, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch là hắn đã tức giận. Đối với người lặp đi lặp lại khiêu khích uy nghiêm của hắn, hắn nhất định phải bày tỏ thái độ, mà vừa rồi hắn nói chính là thái độ của hắn. Nếu như Hạ Thiên còn tiếp tục đập, vậy thì hắn sẽ không tăng giá nữa, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho phép Hạ Thiên còn sống mà rời khỏi Thần Long giá. Đây là uy hiếp không che giấu chút nào. Thế nhưng, tất cả mọi người đều cho là lời nói này của hắn là chuyện đương nhiên. Nơi này không có ai nhận biết Hạ Thiên cả. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chẳng qua là một tiểu tử vô danh tiểu tốt. Nhưng Thanh Dương lão nhân thì khác. Lão thế nhưng là một nhân vật thập phần nổi danh. Thực lực cường đại, nửa bước địa cấp, xuất thủ lại tàn nhẫn. Ở bên ngoài chàng đấu giá đã từng giết một người. Mà đối phương còn là huyền cấp cao thủ, trực tiếp bị hắn miễu sát. Bởi vậy có thể thấy được hắn là người có tính tình thập phần không tốt. 120 vạn, Thanh Dương lão nhân ra giá. Hắn đã nói rất rõ ràng rồi, hắn chỉ thêm giá lần này. Nói cách khác là chỉ cấp cho Hạ Thiên một cơ hội. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên. Đừng xúc động, tuyệt đối đừng xúc động. Sư huynh của Lục An Huy thấp giọng nhắc nhở. 125 vạn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên tăng giá, hắn thế nhưng thực sự tăng giá. Hắn tăng giá đại biểu cho việc hắn chính diện khiêu khích Thanh Dương lão nhân. Hắn là một vô danh tiểu tốt, lại dám chính diện khiêu khích Thanh Dương lão nhân. Cái này cùng với muốn chết là không có khác gì nhau. Mở miệng một tiếng 125 vạn này để cho hết thảy mọi người hiện trường đều ngây ngẩn cả ra, bởi vì bọn họ cho rằng Hạ Thiên đây là đem cái mạng của mình ra mà hô. Người đây là đang tự mình tìm chết. Thanh Dương lão nhân lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói. Sư huynh của Lục An Huy đã triệt để hỏng mất rồi. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên vậy mà thực sự dám tăng giá. Uầy, không ai tăng giá nữa thì đồ vật là của ta, đập búa đi chứ. Hạ Thiên đối với Ngô lão chủ trì mở miệng, ngữ khí không khách khí chút nào. Ngô lão vừa rồi cũng lặng thần, bây giờ mới phản ứng lại, vội vàng hô lên. 125 vạn lần 1, lần 2, lần 3. Chúc mừng anh bạn này đã thu được khối thiên thạch vũ trụ. Ngô lão hô lên một tiếng. Trong mắt ta người đã là một người chết. Trước hết hãy nghĩ xem mình chết như thế nào. Thanh Dương lão nhân phẫn nộ nhìn Hạ Thiên mà nói. Hắn rốt cuộc cũng tức giận rồi. Hết thảy mọi người đều hiểu, lần này lão nhân này thực sự tức giận. Hắn tức giận thì đã chú định là hắn sẽ giết người này. Giết người dám không nể mặt hắn. Xong rồi, ngươi xong rồi. Một hồi nữa, thừa dịp Thanh Dương lão nhân không chú ý thì trốn đi. Sư huynh của Lục An Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lần này nhìn thấy Thanh Dương lão nhân là thực sự tức giận. Cái này cũng khó trách. Dù sao nếu đổi lại là cao thủ khác thì cũng sẽ có phản ứng tương tự thôi. Đông. Hạ Thiên đánh rơi bình nước trên mặt đất. Ai da, má ơi, thật là dọa người. Hù ta đánh rơi cả bình nước rồi. Hạ Thiên vuốt ngực tựa như bị hù dọa vậy. Thế nhưng kỹ xảo quán thực sự quá kém, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Hắn đây rõ ràng là đang gây hấn với Thanh Dương lão nhân, hơn nữa còn nói khoa trương như vậy. Nhân viên phục vụ sau khi quét thẻ trực tiếp trao tảng đá cho Hạ Thiên. Người nhất định phải chết, Thanh Dương lão nhân lạnh lùng nói. Ờ, tới giết ta đi, mau tới đây, đừng do dự, hiện tại tới luôn đi. Hạ Thiên vẫy vẫy tay với Thanh Dương lão nhân. Hắn thực sự là quá kinh người, hắn biết nơi này không thể giết người. Vì lẽ đó mới dám cố ý lớn tiếng như vậy. Cố ý là chọc tức Thanh Dương lão nhân. Lần này thì tất cả mọi người nghi bạch tên này là một kẻ ngốc. Hắn lại dám trắng trợn khiêu khích Thanh Dương lão nhân như vậy. Hử, người chở đó cho ta. Thanh Dương lão nhân mặt mũi đỏ bừng, râu tóc là dựng lên, lộ ra càng đỏ. Ai cha, ta còn tưởng rằng người muốn trực tiếp giết ta chứ, làm ta sự muốn chết. Nguyên lai chỉ là thánh mõm. Hà Thiên vỗ bộ ngực của mình mà nói. Không có người nào thấy ở trên mặt hắn có bất luận sự sợ hãi nào. Lần này thì Thanh Dương lão nhân không nói gì mà ngồi xuống đó phụng phịu. Ngươi thật là một quái nhân, đã biết rõ hắn lợi hại như vậy, ngươi còn dám trêu chọc hắn. Lục An Huy cũng cảm giác là triệt để bó tay. Hạ Thiên đúng là quả thực muốn chết. Ách, ta không có, ta vẫn luôn rất sợ hãi. Ngươi xem, ngay cả bình nước cũng bị dọa rơi xuống đất. Hạ Thiên giải thích. Ngươi một hồi nữa nhanh chạy đi, bằng không lão già này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư huynh của Lục An Huy mặc dù không thích Hạ Thiên nhưng vẫn quan tâm mà nói. Dù sao thì hắn chán ghét tất cả nam nhân. Những người có thể là cạnh tranh với hắn trong tương lai, đặc biệt là những nam nhân ở gần sư muội hắn. Nha! Hạ Thiên khẽ gật đầu cũng không nói gì. Hắn đây là muốn minh bạch tìm Thanh Dương lão nhân gây phiền phức. Thế nhưng Thanh Dương lão nhân cũng không dễ chọc. Phạm Truy Phong bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên lại chọc phải một cao thủ như Thanh Dương lão nhân. Đối phương thế nhưng là nửa bước địa cấp, thực lực cũng không phải trưng cho đẹp. Địa cấp mà hắn cũng dám gây, vậy thì nửa bước địa cấp tính là cái gì? Bạch Vũ thản nhiên nói. A Di Đà Phật, Hạ thí chủ lại bắt đầu trang bức, Triệu Sơn Hà thản nhiên nói. Phạm Truy Phong nghe được lời của Triệu Sơn Hà thì mỉm cười, hắn không nghĩ tới là người như Triệu Sơn Hà mà cũng biết nói chuyện cười. Nhân viên phục vụ đã đem kiện vật phẩm đấu giá thứ ba mang lên, ánh mắt mọi người lần nữa hấp dẫn. Về phần Hạ Thiên thì bọn họ cho rằng đã là người phải chết, vì lẽ đó không để ý tới chuyện này nữa. Tiếp theo sẽ là vật phẩm đấu giá thứ ba. Kiện vật phẩm này cũng không có cứng rắn như kiện thứ hai. Ngô lão trực tiếp xốc vải đen lên. Trong nháy mắt miếng vải đen được xốc lên, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Kim ti nhuyễn giáp, vậy mà lại là kim ti nhuyễn giáp, đào thường bất nhập. Kim ti nhuyễn giáp này đào thường bất nhập, thủy hỏa bất xâm, là chí bảo phòng thân, giá là 500 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn. Ngô lão đơn giản giới thiệu qua về kim ti nhuyễn giáp rồi tiếp tục báo ra quy định. 100 triệu. Ngay tại thời điểm mọi người ma quyền soát trưởng chuẩn bị đấu giá thì hàng thứ nhất có người hô. Tất cả mọi người lại nhìn về phía người đó, chính là Thanh Dương Bạch, lão nhân bá đạo. Lão vừa rồi đã ném mất mặt mũi, lần này vất vả lắm mới nhìn thấy đồ tốt, trực tiếp nâng giá lên 100 triệu. Nghe được cái giá này, tất cả mọi người lại lắc đầu. Bởi vì 100 triệu đã coi như cực hạn của kim ti nhuyễn giáp này. Mặc dù ở bên ngoài có thể bán được càng nhiều tiền hơn, nhưng người vừa rồi mở miệng lại là Thanh Dương lão nhân, mà lại là đối tượng trong thời điểm nổi nóng nữa chứ. Nếu như bây giờ còn có người tăng giá, vậy thì đơn giản là đang tìm cái chết. Thanh Dương lão nhân dù sao cũng là nửa bước địa cấp, vừa bị người ta khiêu khích một lần, hiện tại nếu như lại bị khiêu khích, vậy thì nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó quá phận. Đã như Thanh Dương lão nhân phát ra giá cả không sai biệt lắm, thì mọi người cũng không tất yếu phải đấu với hắn. Ai, ta... Đúng lúc này một đạo âm thanh thập phần không hài hòa xuất hiện. Tất cả mọi người lại nhìn về phía chủ nhân của âm thanh, chính là Hạ Thiên. Thời điểm lại nhìn thấy Hạ Thiên, mọi người coi như triệt để bó tay, đã cho là hắn cam chịu, hay là cái kiểu mà vò đã mẻ thì không sợ sứt nữa. Ngươi làm gì? Ngươi nhất định phải tự mình tìm chết sao? Sư huynh của Lục An Huy phẫn nộ nói. À, tiền của ta không đủ, có ai cho ta mượn tiền chút không? Hạ Thiên la lớn. Nghe được lời hắn, mọi người xác nhận tên này là một kẻ ngu. Hiện tại ở loại tình huống này mà cấp tiền cho hắn thì là bố của kẻ ngu nữa, bởi vì hắn nhất định phải chết. Đã đắc tội Thanh Dương lão nhân nhiều lần như vậy, lão mà không giết hắn mới là gặp quỷ. Người nơi này căn bản không ai quen hắn, hắn vậy mà không cảm thấy ngại, trực tiếp mở miệng hướng người ta vay tiền. Nếu như người muốn chết cho thống khoái, hiện tại theo ta ra ngoài, bằng không thì ngậm cái miệng lại cho ta. Thanh Dương lão nhân phẫn nộ, hắn thực sự rất phẫn nộ. Gia hỏa này không có tiền mà cũng dám đứng lên gọi giá sao? Đây chính là đã tìm hắn gây phiền phức quá nhiều lần. Đã bao nhiêu năm rồi, không có người nào dám tìm hắn gây phiền phức. Thế nhưng gia hỏa này lại dám cản rỡ như vậy. Cái này cùng với muốn chết thì không khác nhau chỗ nào. Thật là lợi hại, ngay cả nói chuyện cũng khí thế như vậy. Há miệng ra liền bảo ta ngậm miệng. Hạ Thiên dùng biểu cảm cực kỳ khoa trương mà nói. Không có ý tứ chính là con người của ta lại không biết nói chuyện. Nếu có chỗ nào đắc tội ngươi thì ngươi cứ đến đánh ta là được. Nghe được lời của Hạ Thiên, mọi người trong hiện trường đều hỏng mất. Vừa mới bắt đầu nghe được lời hắn, mọi người còn cho rằng hắn muốn nói lời xin lỗi. Thế nhưng nửa câu sau liền thay đổi hoàn toàn hương vị. Cái này không phải là xin lỗi, mà rõ ràng là đang tìm cớ. Ngay cả lão Ngô chủ trì cũng muốn hỏng mất rồi. Hắn là lần đầu tiên mới nhìn thấy dạng người như vậy. Bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên xem người của đấu giá hội như ô dù của hắn, vì lẽ đó mới dám ngông cuồng khiêu khích Thanh Dương lão nhân. Ngươi có phải hay không là cho rằng ta thực sự không dám giết ngươi? Thanh Dương lão nhân siết chặt nắm đấm, hắn đã sắp mất khống chế tới nơi. Ân, ta thực sự chính là nghĩ như vậy đó. Bằng không thì ngươi thử động thủ một chút xem. Nhìn xem thủ vệ nơi này đến cùng có phải bài trí cho đẹp hay không. Ta thì vẫn cho rằng bọn họ chỉ dùng để bài trí. Thật đó, ta cũng không lừa ngươi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, toàn bộ sàn đấu giá đều yên tĩnh lại. Ngay cả người chủ trì cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đời này đều chưa gặp qua người nào có độ trào phúng cao như vậy. Đây là ngươi bức ta. Thanh Dương lão nhân phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ngươi chớ có nói chuyện. Nhìn kiện vật phẩm lúc trước hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sau đó bỏ chạy. Sư huynh của Lục An Huy cuối cùng đưa chủ ý cho Hạ Thiên. Thế nhưng lúc này hắn phát hiện Hạ Thiên lại đứng dậy. Hạ Thiên thế mà đứng lên, hắn chẳng lẽ hiện muốn trực tiếp ra ngoài sao? Thế nhưng Thanh Dương lão nhân còn đang nhìn hắn chằm chằm. Nếu như hiện tại ra ngoài thì Thanh Hương lão nhân nhất định sẽ ra theo. Đến lúc đó Hạ Thiên hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Thiên không nói gì, vừa rồi thừa dịp khi mà mọi người đặt hết lực chú ý trên vật phẩm đấu giá, hắn đã lợi dụng kim đao, tách viên thiên thạch ra, sau đó móc được thông thiên tàn quyển ở trong đó ra rồi. Trong nháy mắt, hắn lấy thông thiên tàn quyển ra, nội lực của hắn nháy mắt bạo tăng. Bất quá hắn cũng không sốt ruột đem thông thiên tàn quyển này ghép vào ba miếng khác, bởi vì như vậy sẽ hấp dẫn tới sự chú ý của người khác. Thời điểm mà thông thiên tàn quyển dung hợp luôn sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Bây giờ nội lực của Hạ Tiên đã tăng lên rất mạnh, lòng tự tin bạo tạp. Hắn trực tiếp là đi tới thang lầu. Dưới ánh mắt tập trung của mọi người, thời điểm hắn bước lên thang lầu mà cũng không đi ra ngoài, mà hướng về hàng ghế lô thứ nhất. Mấy hàng ngồi ở chỗ phía trước đều có quy luật quả. Nếu như không phải là có người đặc biệt quen thuộc thì đều cách chỗ ngồi ngồi tách ra. Nói cách khác là một người có thể ngồi 3 cho đến 5 chỗ và mỗi người đều có hai vị trí trống ở hai bên. Hạ Thiên chậm rãi hướng về hàng thứ nhất. Thời điểm đi tới hàng ghế lô thứ nhất, trực tiếp đi tới trước mặt Thanh Dương lão nhân, sau đó ngồi ngay bên cạnh lão. Hàng thứ nhất và hàng thứ hai trừ người quen ra thì căn bản không có người ngồi chung. Nhưng Hạ Thiên vậy mà ngồi ngay bên cạnh của Thanh Dương lão nhân. Nhìn thấy cử động của hắn cả hiện trường sôi trào. Cái tên ngu hốc này vẫn là muốn chết. Sư huynh của Lục An Huy cảm giác triệt để không biết nói gì. Quái nhân, thực sự là một quái nhân. Lục An Huy thì không ngừng lắc đầu. Người này đúng là điên rồi. Hắn không những không chạy, vậy mà còn dám tới ngồi bên cạnh Thanh Dương lão nhân. Bây giờ thì coi như có muốn chạy cũng không còn cơ hội nữa. Ân, hắn xác thực là điên. Hơn nữa, còn là một tên điên ngớ ngẩn từ đầu tới cuối. Loại trình độ ngớ ngẩn này đã triệt để hàng phục ta. Có thể hắn cho rằng mình hẳn phải chết, cho nên muốn trước khi chết trang bức một chút. Những người hiện trường không ngừng nghị luận. Bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người không sợ chết như thế. Trình độ không sợ chết đã tiếp cận với trình độ ngu ngốc của bọn thiếu muối. Lúc này mới càng giống tác phong của Hạ Thiên, Phạm Truy Phong mở miệng. Hắn đây là cố ý gây chuyện mà, Triệu Sơn Hà nói. Người này đã là con mồi mà Hạ Thiên tỏa định rồi. Hiện tại hắn đang quay và trêu chọc con mồi, Bạch Vũ thản nhiên nói. Thanh Dương lão nhân này thế nhưng là cao thủ nửa bước địa cấp, Phạm Truy Phong không thể giải thích được. Hạ Thiên cho tới bây giờ không biết sợ bố con thằng nào, mà các người cũng không nên quá xem thường hắn. Theo ta được biết thì hắn rất ít khi sử dụng toàn bộ lực lượng, một khi hắn sử dụng sẽ thập phần kinh khủng đó. Bạch Vũ nói. Lúc này ở hàng ghế thứ nhất, Thanh Dương lão nhân còn đang đứng yên lặng nhìn về phía Hạ Thiên. Ngồi đi, khách khí cái gì? Hạ Thiên thập phần tùy ý nói với Thanh Dương lão nhân. Hắn thực sự quá tùy ý để cho đến bản thân Thanh Dương lão nhân cũng có chút không quen. Lão bắt đầu thậm chí cho mình là khách nhân, thế nhưng lập tức phản ứng lại. Người nơi này toàn bộ đều là khách nhân cả mà. Hử. Thanh Dương lão nhân hử lạnh một tiếng rồi trực tiếp ngồi xuống. Lúc này mọi người mới phát hiện là kiệt vật phẩm thứ tư đã được đưa lên. Chỉ bất quá vì vừa rồi đã xem náo nhiệt đến nhập thần, cho nên không có chú ý tới là Thanh Dương lão nhân đã mua được kiện vật phẩm thứ ba. Ngay cả Ngô lão cũng không có ý tứ là đánh gãy bọn họ. Uầy, ngươi làm sao bây giờ cũng xem náo nhiệt, đấu giá đi chứ. Hạ Thiên đối với Ngô lão trên đài mà hô. Nghe được lời của Hạ Thiên, mọi người trong lòng không ngừng mắng hắn. Hắn ngay cả người đấu giá hội cũng dám đắc tội. Bất quá Ngô lão kia hiển nhiên là rất đại khí, không thèm để ý tới Hạ Thiên, trực tiếp xốc miếng vải đen. Thời điểm vải đen được xốc lên, mọi người thấy được một tấm da cừu. Da cừu này hết sức đặc thù, có lẽ là bí tịch võ công. Thời điểm nhìn thấy quyển da cừu này, tất cả mọi người đều xác nhận đây có lẽ là bí tịch võ công. Trên quyển da cừu này có ghi lại phi hổ đao pháp, cũng chính là phi hổ đao pháp nổi danh của tiền bối Tuyết Sơn Phi Hổ, hơn nữa còn có một thiên nội công hoàn chỉnh. Bất quá ta phải nhắc nhở mọi người trước là đao pháp này nhất định phải tu luyện gộp với nội công bên trong mới có thể phát huy ra được uy lực, mà nội công này cũng không dễ luyện, chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể luyện thành. Câu nói của Ngô lão không chỉ không bỏ đi hứng thú của mọi người, ngược lại còn thiêu đốt lên hỏa diễm trong suy nghĩ của bọn họ. Chỉ có thiên tài mới có thể luyện thành. Những người ở đây đều muốn tin tưởng bản thân mình chính là vị thiên tài đó, là võ học kỳ tài vạn người may ra mới chọn được một. Uầy, lão gia hỏa, mua đi. Người nghiêu bức như vậy, nếu như không mua thì thật mất mặt. Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Dương lão nhân mà nói. Hử. Thanh Dương lão nhân hử lạnh một tiếng. Giá quy định 100 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn. Ngô lão lại mở miệng. 110 vạn, Hạ Thiên trực tức hô, sau đó khiêu khích nhìn về phía Thanh Dương lão nhân. Người không phải là có tiền sao? Cũng đúng, đây chính là 100 triệu nha, thật có tiền, thổ hào tiên sinh, chúng ta làm bằng hữu đi. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch tại sao Hạ Thiên lại phải ngồi hàng thứ nhất, hơn nữa nhất định ngồi bên cạnh Thanh Dương lão nhân, bởi vì như thế càng thuận tiện cho việc hắn chào phúng Thanh Dương lão nhân. 10 triệu. Thanh Dương lão nhân trực tiếp mở miệng. Có tiền, thật sự là có tiền. Tiêu 10 triệu để mua một cái bí tịch võ công không tu luyện được. Hạ Thiên kính nể nhìn về phía Thanh Dương lão nhân mà nói. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai vừa rồi là Ngô lão đang chơi trò chơi văn tự. Hắn vừa bắt đầu đã nói môn công pháp này không dễ tu luyện, sau đó để dùng từ cho mọi người thích nghe, đem câu chuyện này ẩn đi. Vì lẽ đó tất cả mọi người đều cho rằng có thể luyện, nhưng bây giờ nghe Hạ Thiên nói, bọn họ mới phản ứng lại, môn công pháp này chẳng qua chỉ là gân gà mà thôi. Thật là một gia hỏa khôn khéo, Ngô lão thản nhiên nói. Ai, người cũng thật là đần độn, người suy nghĩ một chút xem, nếu như có thể tu luyện cả phi hổ đao pháp và bí tịch, vậy bọn hắn có bỏ ra được mà lấy ra bán hay không? Bất quá, người yên tâm, cổ thánh tháp vẫn có tín dự để mà cam đan, đây tuyệt đối là đồ thật. Nó không chừng ngày nào đó, người vận khí tốt, mèo mù cớ vơ cỡ rán, lại luyện thành thì sao? Hạ Thiên nghiền ngẫm, rồi an tưởng nói cho Thanh Dương lão nhân nghe. Sắc mặt của Thanh Dương lão nhân vừa xanh vừa xám, một chưởng trực tiếp đánh ra, ầm một tiếng. Hắn vỗ lên cái bàn ở trước mặt, làm cái bàn bị đập cho nát bấy. Cặp mắt căm tức nhìn Hạ Thiên, phảng phất như muốn phun ra lửa. Bá bá. Hạ Thiên trực tiếp vỗ tay. Thật là lợi hại thật. Lấy cái tay của mình đi vỗ bàn, cũng không biết đến cùng là ai bị đau. Rất có thể là cái bàn sẽ đau. Nhìn thấy Hạ Thiên cười trên nỗi đau của người khác, Thanh Dương lão nhân lại càng thêm tức giận. Uầy, lão đầu trên đài kia, hắn làm hỏng đồ đạc của các ngươi thì nhất định phải bồi thường. Các ngươi bán một bình nước cũng 200 rồi, cái bàn này thế nào thì cũng phải 1.800 vạn chứ. Các ngươi cứ yên tâm quát giá là được, dù sao hắn rất có tiền. Hạ Thiên mở miệng thập phần tùy ý, giống như người bỏ tiền là hắn vậy. Thế nhưng hắn lại nói rất rõ ràng là Thanh Dương lão nhân bỏ tiền. Ách, lão đầu. Ngô lão hơi sững sờ, Hạ Thiên vậy mà gọi hắn là lão đầu. Tiểu gia hỏa không biết lễ phép, cái bàn kia đúng là phải bồi tiền. Một cái là 10 vạn, một hồi nữa thời điểm quét thẻ thanh toán cùng lúc là được. Dễ dàng như vậy làm gì chứ, các ngươi không cần phải cho ta mặt mũi. 1.800 vạn, cứ việc hô lên, Hạ Thiên tiếp tục nói. Cầm miệng, ta sớm muộn cũng xé rách cái miệng này của ngươi. Thanh Dương lão nhân đã sắp bị Hạ Thiên làm cho tức chết. Mặc dù hắn không quan tâm đến 10 vạn, nhưng hắn cực kỳ tức giận. Hắn vốn là muốn dùng cái bàn để trút giận, biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng. Thế nhưng Hạ Thiên lại còn ở bên cạnh, châm ngòi thổi lửa. Lão đầu, hắn đe dọa ta, hắn không cho ta nói chuyện. Không cho ta nói chuyện thì ta làm sao mà đấu giá. Đây chính là hắn làm giảm bớt sinh ý của đấu giá hội các ngươi. Các ngươi nhất định phải hút khô hắn. Hạ Thiên nhìn về phía Ngô lão, âm thanh lớn tiếng vang lên. Ngươi có thể gọi ta là Ngô lão, không phải là lão đầu. Ngô lão cũng bó tay rồi. Đe dọa thì chúng ta không quản được, chỉ cần hắn không xuất thủ đánh người thì chúng ta sẽ không quản. Được rồi, ngươi nói vậy ta cũng hiểu. Hạ Thiên mang theo nụ cười nhìn về phía Thanh Dương lão nhân. Ngươi sinh tử, anh sinh ra nhi tử thì không có lỗ đít. Thanh Dương lão nhân phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi, con của ngươi chính là ca ca của ngươi. Ba ruột của ngươi gọi là Vương Thúc Thúc. Hạ Thiên lại nhìn Thanh Dương lão nhân mà nói. Sụp đổ rồi. Lần này thì ngay cả mấy người Bạch Vũ Phạm Truy Phong cũng hỏng mất. Hạ Thiên đã đem gọi là tinh thần không muốn mặt đều đánh bại. Khục. Ngô lão trên đài nhẹ ho một tiếng. Xin chú ý văn minh. Không có việc gì. Con người của ta chính là không văn minh. Dù sao các ngươi cũng mặc kệ mà. Hạ Thiên dứt khoát thừa nhận chính mình là không văn minh. Chính là muốn mắng chửi người. Thanh Dương lão nhân hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên ăn tươi nuốt sống. Qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có người nào dám đối với hắn như vậy, trực tiếp mở miệng sỉ nhục hắn. Tôn tử của ngươi là đệ đệ của nhi tử ngươi. Hạ Thiên không sợ nhất chính là mắng chửi người, mà hắn mắng chửi người cũng tuyệt đối không có quá thô tục. Ta muốn giết ngươi, Thanh Dương lão nhân gào lên. Vợ của ngươi lại chính là con dâu nha, Hạ Thiên bình tĩnh nói. Những người đây đều là cao thủ đến từ các nơi trên Hoa Hạ nhưng cũng sắp hôn mê. Ngay cả những người cao thủ ngồi hàng thứ nhất thứ hai cũng hôn mê cả rồi. Bọn hắn đều mang tâm lý thập phần sợ hãi. Cũng may là mình không có đắc tội cái dạng cực phẩm như Hạ Thiên. Ở đây thì bọn hắn tuyệt đối không dám động thủ. Nói cách khác, vô luận Hạ Thiên mắng chửi khó nghe thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể nhịn. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể mắng lại, nhưng bọn hắn tin rằng mình tuyệt đối không mắng qua được đối phương. Mà hắn mắng chửi người không khác gì đưa người ta vào quan tài. Về phần Thanh Dương lão nhân hiện tại đã không phải vấn đề mất mặt nữa. Ngay cả tiết tháo cũng không còn. Hiện tại hắn cảm thấy là mặt mũi cả đời đều mất sạch. Tiếp theo chúng ta sẽ đấu giá kiện vật phẩm thứ 5. Ngô lão lần nữa đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Mười mấy dạng đồ vật sau này Hạ Thiên đều phân biệt khiêu khích, nhưng lần này Thanh Dương lão nhân không có bị lừa nữa, mà hắn cũng đã nghĩ thông rồi, căn bản không để ý tới Hạ Thiên, mặc cho Hạ Thiên ở đó mà lẩm bẩm. Không thể không nói, đấu giá hội cổ thánh tháp xác thực đều mang ra đồ tốt, nhưng vật phẩm tiếp theo kia đều là mặt hàng không tệ. Tiếp theo là kiện đấu giá thứ 19, cũng là vật phẩm áp trục thứ hai. Những người nào mà chưa có ra tay thì lần này có thể buông tay mà đánh cược. Ngô lão trực tiếp là nhấc cái vật phẩm, cái vải che màu đen lên. Hoắc, tất cả mọi người con mắt trợn tròn, đây là một cây chủy thủ. Nhìn qua, nó giống như có một sợi dây chuyền chảy xuôi trong chủy thủ vậy. Sản xuất thập phần ưu mỹ, mà bên trong chủy thủ còn có chất lỏng không ngừng lưu chuyển. Bán ngụy linh khí. Thời điểm nhìn thấy đồ vật này, người hai hàng phía trước kinh hô. Bán ngụy linh khí ý tứ chỉ là còn kém một nấc, chính là ngụy linh khí. Nó sở dĩ được xưng là bán ngụy linh khí cũng là bởi vì thời điểm đang chế tạo đã xuất hiện sai lầm, cho nên không thành ngụy linh khí, vì lẽ đó mà được coi là bán ngụy linh khí. Mặc dù là bán ngụy linh khí nhưng nó lại có được công hiệu của ngụy linh khí, chỉ bất quá không có chân chính cứng rắn như ngụy linh khí mà thôi, uy lực hơi kém một chút. Bất quá coi như là vậy thì đối với những người là huyền cấp hoặc là nửa bước địa cấp cao thủ thì nó tuyệt đối là chí bảo. Bởi vì ngụy linh khí thì chỉ có cao thủ địa cấp mới có. Ngô lão cũng rất hài lòng với vẻ mặt của mọi người. Cái chủy thủ này được gọi là Lam Thủy chủy thủ, là một kiện bán ngụy linh khí. Người bị nó đánh trúng, vết thương sẽ bị lực lượng thủy lam ăn mòn, dần dần hư thối. Giá khởi điểm là 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Ngô lão trực tiếp lớn tiếng nói. 110 triệu, nháy mắt liền có người ra giá. Quà, lão gia hỏa, người mua đi chứ. Ta thấy cái này đã rất sốt ruột rồi. Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Dương lão nhân mà nói. Hắn thấy chỉ cần là đồ vật mà Thanh Dương lão nhân mua tới thì đều sẽ thuộc về hắn. Bởi vì giữa hắn và Thanh Dương lão nhân chắc chắn phải có một trận đại chiến. Thua thì tất cả bảo bối trên người đối thủ cũng sẽ triệt để thuộc về đối phương. Hử, Thanh Dương lão nhân hử lạnh một tiếng. Hắn nói hắn ra 200 triệu kìa. Hạ Thiên chỉ vào Thanh Dương lão nhân mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, Ngô lão cuối cùng mở miệng. Xin có đừng phá hư quy củ bán đấu giá. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người mua nhanh lên, cái đồ ngu này, đây thực sự là đồ tốt. Nếu như người không nguyện ý mua, thì... nếu như người không nguyện ý dùng, thì có thể mang nó cho ta, ta nguyện ý sử dụng. Tinh thần không muốn mặt của Hạ Thiên đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Hắn vậy mà bảo Thanh Dương lão nhân mua xong đưa cho hắn. Hắn cùng Thanh Dương lão nhân không phải người quen, hơn nữa còn có thù. Thanh Dương lão nhân hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Những người khác cũng đều cho rằng là Hạ Thiên thực sự quá không biết xấu hổ. Trình độ không muốn mặt, quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. 200 triệu. Đúng lúc này Thanh Dương lão nhân thực sự mở miệng, hơn nữa còn thực sự lấy ra 200 triệu. Cái này để cho mọi người thập phần khó hiểu là tại sao Thanh Dương lão nhân lại phải nghe lời một tên tiểu tử, hơn nữa còn là tiểu tử dám vũ nghịch hắn. Sau đó mọi người liền hiểu, Thanh Dương lão nhân hẳn là rất coi trọng cây chủy thủ này, vì thế mới có thể lập tức bỏ ra 2 ức. Quả nhiên, rất là biết nghe lời, Hạ Thiên khẽ khẳng gật đầu như nói chuyện với vãn bối. Tất cả mọi người đều biết là Thanh Dương lão nhân muốn bấu giá kiện vật phẩm này không có quan hệ một sợi lông nào tới Hạ Thiên. Thế nhưng Hạ Thiên còn nói là Thanh Dương lão nhân nghe lời. Hắn vậy mà không muốn mặt đến loại trình độ này, lại tự nhận là Thanh Dương lão nhân sở dĩ trực tiếp bỏ 200 triệu ra mua là nguyên nhân do hắn. Ngớ ngẩn, Thanh Dương lão nhân chừng Hạ Thiên một cái. Cố lên, ta tin tưởng ngươi. Tuyệt đối không nên để người khác cướp đi. Hạ Thiên không ngừng đứng một bên cổ vũ cho Thanh Dương lão nhân. Hắn làm cho người ta có một loại cảm giác giống như là Thanh Dương lão nhân mà đấu giá được cây Lam Thủy chủy thủ này sẽ đưa cho hắn ngay vậy. Người câm miệng cho ta, Thanh Dương lão nhân phẫn nộ nói. 300 triệu. Đúng lúc này hàng thứ nhất lại có người tăng giá. Đối với bọn hắn mà nói thì công pháp võ công đều là thứ yếu, bởi vì bọn hắn đã có sẵn rồi, hiện tại trùng luyện lại thì cũng đã không kịp. Vì lẽ đó người bình thường sẽ không đi sửa đổi công pháp của mình. Còn về phần đan dược trường thọ thì còn có rất nhiều cơ hội để mua. Mà theo thực lực tăng trưởng thì tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ gia tăng. Nhưng có một thanh vũ khí tốt là hoàn toàn khác biệt. Đó là bảo bối có thể gia tăng thực lực ngay lập tức. Vô luận tuổi thọ của ngươi dài bao nhiêu, nếu ngươi không có thực lực, vậy cũng có không có khả năng sống thời gian dài như vậy mà không chết. Nhưng mà nếu ngươi có đầy đủ thực lực, vậy thì chuyện đó không thành vấn đề. Đối với những cao thủ ở hiện trường thì cây thủy lam chỉ thủ này mới là chí bảo. Vô luận là ai đạt được thì có để cho thực lực của mình tăng lên trên diện rộng. 350 triệu. Thanh Dương lão nhân lần nữa tăng giá. Hắn biết là lực uy hiếp của hắn không có tác dụng với cao thủ hàng thứ nhất, hàng thứ hai. Cây lam thủy chủy thủ này tất cả mọi người đều muốn. Người rất tuyệt vời, cố lên, ta tin là người có thể lấy được. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc gật đầu. Thanh Dương lão nhân đã sắp bị hắn làm tức chết. 400 triệu, hàng thứ hai có người mở miệng. 500 triệu, hàng thứ nhất lại lên tiếng. Thời điểm nghe được 500 triệu thì hiện trường đã triệt để sôi trào. Đây là một trong kiện vật phẩm quý giá nhất trong đấu giá hội hôm nay. Vừa mới bắt đầu đấu giá được một đoạn đang nghênh đón tầng giá 500 triệu. 1 tỷ. Ta chỉ có bấy nhiêu tiền thôi, nếu ai có bản lĩnh thì đến mua đi. Thanh Dương lão nhân lớn tiếng nói. Bá khí, uy vũ. Hà Thiên đối với Thanh Dương lão nhân bật ngón tay cái lên khen. Các người nói coi, Thanh Dương lão nhân này đó liệu có phải là bị Hạ Thiên làm cho tức chết hay không? Triệu Sơn Hà mở miệng hỏi. Nếu như mà cuộc bán đấu giá này còn khoảng 10 vật phẩm thì ta cam đoan Thanh Dương lão nhân này sẽ bị tức chết. Công phu chọc tức người ta của Hạ Thiên chính là người mạnh nhất mà ta từng gặp. Phạm Truy Phong khẽ gật đầu tán dương. Thanh Dương lão nhân một lần trực tiếp tăng thêm 5 ức đã coi như vượt mức rồi, sẽ không có ai tăng giá nữa đâu. Bạch Vũ thản nhiên nói. Quả nhiên trong phòng đấu giá một mảng yên lặng như tờ. 1 tỷ đã là giá tiền rất cao, mọi người không cần thiết phải đi tranh giành nữa. Ngô lão yên lặng gật đầu với Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên không hiểu được việc tôn trọng lão nhân, mà hắn thực sự quá khinh người đi, nhưng hôm nay Hạ Thiên xác thực đã vì hội đấu giá mà tăng thêm rất nhiều sắc thái, cũng làm cho vật phẩm này được tăng giá lên rất nhiều, vì lẽ đó nội tâm của hắn cũng tương đối cảm tạ Hạ Thiên. Bất quá hắn cũng biết, Thanh Dương lão nhân này hẳn sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên đâu. Giá cả 1 tỷ đã rất vững vàng rồi. 1 tỷ lần 1, lần 2, lần 3, thành giao. Chúc mừng tiên sinh đã thu được lam thủy chủy thủ. Ngô lão vừa nói, vừa ra hiệu cho người sau đưa đồ tối. Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng lấy được. Hạ Thiên vẻ mặt hưng phấn nói, hắn biết là những nữ nhân trong nhà mình lại có thêm một kiện vũ khí tốt. Thủy thuộc tính của chủy thủ này rất là vừa vặn để cho băng tâm sử dụng. Người cao hứng cái cờ cờ. Thanh Dương lão nhân tựa như nhìn thẳng ngốc mà nhìn Hạ Thiên. Tất cả mọi người cũng là như vậy. Thanh Dương lão nhân người ta vò được vật phẩm, vậy mà hắn cũng cao hứng theo. Cái này căn bản không có bất kỳ chỗ nào dùng. Không có việc gì, trước cứ vui đã. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường lo lắng bị người khác vò lấy. Nếu như người khác mua được thì hắn cũng không thể trực tiếp đoạt đi, bởi vì có chút điểm đạo đức không thông qua được. Hử! Thanh Dương lão nhân không biết là hôm nay mình đã hử lạnh bao nhiêu lần, đến sắp viêm họng luôn rồi. Tiệm vật phẩm tiếp theo chính là vật phẩm áp trục của ngày hôm nay, cũng là vật phẩm cuối cùng trong đấu giá hội thần nông giá lần này. Ngô lão nhìn thấy mọi người được bốc lên lòng hiếu kỳ. Kiện vật phẩm áp trục này đất tột cùng là cái gì đây? Ta nghĩ hẳn sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lúc này nhân viên phục vụ mới đem đồ vật lên. Tất cả mọi người đều chăm chú vào cái khay được phủ vải đen, chờ Thanh Dương lão nhân lấy tấm vải ra. Giờ khắc này bầu không khí cực kỳ ngưng động. Hạ Thiên cũng là vẻ mặt hiếu kỳ chờ đợi, con mắt thấu thị không xuyên qua được tấm vải đen, vì lẽ đó chỉ có thể chờ mong. Đến tột cùng là cái gì đây? Ngô lão nhìn về phía mọi người mà mỉm cười, nhưng không ai nói chuyện cả. Hạ Thiên biết kiện vật phẩm này có thể rất là nổ bạo đây, bởi vì Thanh Dương lão nhân đã không có tiền rồi. Mà hắn không có tiền thì đại biểu là hắn không mua được. Hắn không mua được thì chứng minh là Hạ Thiên cũng không giành được. Mọi người có thể tưởng tượng một chút xem đến cùng là vật gì. Ngô lão lần nữa mở miệng. Dừng à, hiện trường là một mảnh âm thanh cắt ngang. Ngô lão thực sự là biết sâu khẩu vị của người ta. Nó chính là... Ngô lão trực tiếp đâm miếng vải đen xốc lên. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Hiện tại coi như là một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Bởi vì ánh mắt mọi người đều bị món vật phẩm kia hấp dẫn tới. Trung cực của đấu giá hội. Lần này chú định đã không tầm thường. Bởi vì kiện vật phẩm này đều bị mọi người dọa sợ ngây người. Lúc này coi như có cao thủ địa cấp tới đây cũng sẽ đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Lần này may là không có mời cao thủ địa cấp đến. Nếu không kiện vật phẩm này sẽ làm cho ngay cả cao thủ địa cấp cũng phát điên. Hạ Thiên đứng bên cạnh. Thanh Dương lão nhân rõ ràng quan sát thấy toàn thân lão run rẩy, trong ánh mắt viết đầy những chữ tham lam. Bạch Vũ và Phạm Truy Phong cũng trợn mắt há mồm nhìn món đồ kia. Triệu Sơn Hà thì bắt đầu niệm kinh. Con mắt của ta sẽ không phải là bỏ đi chứ? Cái này làm sao có thể? Loại vật này hẳn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Không có khả năng. Đồ vật chân quý như vậy tại sao lấy ra đấu giá? Ta chịu không nổi. Loại vật này đã hoàn toàn không thể dùng giá trị để hình dung. Nhìn những người kia đều đã sôi trào, thời điểm kiện vật phẩm này xuất hiện làm cho mọi người không biết phải nói cái gì. Ta kháo, đây là bức ta phải cường đoạt sao? Hà Thiên trợn mắt há mồm nhìn về phía kiện vật phẩm này, hắn hiện tại cũng không biết nói gì cho phải, nhưng hắn biết một điều là mình tuyệt đối không mua nổi vật phẩm như thế này. Nhất định phải đạt được. Thành Dương lão nhân siết chặt nắm đấm của mình. Mã Nguyên Nghĩa đại sư thì không ngừng lắc đầu, sau đó đứng dậy trực tiếp rời khỏi đấu giá hội. Hắn là không nhịn được. Tất cả mọi người đều nghi minh bạch ý tứ của Mã Nguyên Nghĩa đại sư. Đại sư không đành lòng nhìn thấy loại vật phẩm này bị đem ra đấu giá. Mà Triệu Sơn Hà thì nhắm mắt yên lặng niệm kinh. Hắn cũng không nguyện ý nhìn vật phẩm đấu giá trên đài. Hiện trường những người khác, bao gồm cả Hạ Thiên, con mắt đều nóng như lửa. Tất cả đều nhìn vào vật phẩm trên đài đấu giá. Bọn họ rốt cuộc là nhìn thấy vật phẩm trong truyền thuyết liền có thể cải biến nửa đời sau của bọn họ. Cùng lúc đó thì trong một gian phòng ở trong lòng núi, chủ nhân đã bắt đầu đấu giá món đồ kia. Tốt rồi, chúng ta chỉ cần kiếm tiền là được. Chỉ có càng nhiều tiền thì mới có thể đổi lấy càng nhiều vật liệu. Mà vật kia một khi chảy vào phàm thế nhất định sẽ gây nên sóng gió tranh đoạt không ngừng. Chủ nhân, mưu kế thực sự là cao siêu. Món đồ kia đối với chúng ta mà nói căn bản không dám dùng, nhưng chảy ra bên ngoài thì có thể kiếm được một khoản tiền lớn, hơn nữa còn có để cho mọi người tranh đoạt lẫn nhau, tạo thành chiến tranh. Lúc đó thì cổ thánh tháp chúng ta sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn. Kia vốn là đồ vật trong truyền thuyết nhưng lại không ai có thể sử dụng. Người bên ngoài đều xem thường nó, đem nó coi là một đồ vật không có chỗ dùng mà đổi thành tiền. Đây cũng thực sự là một lựa chọn rất tốt. Chủ nhân anh minh, lần này lợi ích của chúng ta đạt được so với mấy nơi khác nhất định là cao hơn rất nhiều. Lúc này ở tại hiện trường đấu giá, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người nhìn vật phẩm trước mắt. Ta tin rằng dù không cần phải giới thiệu, mọi người cũng minh bạch đây là vật gì, nhưng mà dựa theo quy củ thì ta vẫn hẳn nên giới thiệu. Ngô lão lớn giọng nói, thủy tinh ngọc cốt. Tất cả mọi người luyện võ hẳn là minh bạch, người có thực lực càng cao, xương cốt ở bên trong canxi càng đậm, cũng chính là chất vôi xương càng ngày càng cứng rắn. Mà theo chất vôi xương gia tăng, xương cốt của con người càng ngày càng trong suốt, cuối cùng có thể hình thành xương cốt trong suốt như thủy tinh. Chỉ có cao thủ thiên cấp trong truyền thuyết mới có thể làm được. Mọi người đều hiểu nguyên nhân lý do, nhưng mà khi nghe từ miệng Ngô lão nói ra, càng thêm kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn nắm tay bằng xương nhưng lại trong suốt như thủy tinh pha lê kia. Bất quá không phải là xương tay người bình thường, mà phải là cao thủ thiên cấp trở lên mới có xương như vậy. Xương tay này phẳng phất như là thủy tinh vậy, tất cả mọi người có thể nhìn xuyên qua. Xương cốt phẳng phất như thủy tinh thì trực tiếp có thể nhìn sang phía đối diện. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên cũng mở ra. Tà kháo, xương tay của cao thủ thiên cấp là như vậy sao? Không thể nào, dạng xương tay này đã không thuộc về phạm chủ loại người. Chất vôi ở trong xương của con người ngày càng nhiều, xác thực sẽ tạo thành hiện tượng bán trong suốt. Nhưng mà muốn trong suốt giống như thủy tinh thế này, thì làm sao có thể là cao thủ thiên cấp được? Ngô lão này tuyệt đối là đang nói láo. Trong nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, hồi nhỏ thì phụ thân hắn đã từng nói cho hắn biết về biến hóa của xương người. Mặc dù không nói quá rõ, nhưng phụ thân của Hạ Thiên đã từng cho hắn nhìn thấy xương tay của chính phụ thân. Mặc dù Hạ Thiên luôn không biết là phụ thân mình rốt cuộc là thực lực gì, nhưng đại khái đâu đó là địa cấp. Xương tay của hắn là trắng bóng chứ không phải là bạch cốt bình thường. Cái loại mà trong trắng để lộ ra cảm giác trong suốt kìa. Còn có đồng lão lần trước là bị sư phụ của Hạ Thiên doãn nhiếp cắt đứt một ngón tay. Hạ Thiên cũng nhìn qua ngón tay kia, căn bản là không có cảm giác trong suốt như của phụ thân hắn. Chẳng qua so với xương cốt phổ thông thì trắng hơn rất nhiều. Loại đồ vật trong truyền thuyết mà mang tính thần bí cao này, ở dưới tình huống bình thường sao có thể mang bán ra? Trừ phi là thứ này không có bất kỳ tác dụng nào, hoặc là bọn hắn căn bản không dám sử dụng. Hạ Thiên trong nội tâm suy đoán, hắn biết loại đồ vật như thế này là thứ mà mọi người tha thiết ước mơ, bao gồm cả bản thân Hạ Thiên. Sau khi thứ này tới tay, mặc dù hắn cũng không biết sử dụng như thế nào, nhưng chung quy khẳng định sẽ có biện pháp. Tất cả mọi người cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngô lão nhìn phản ứng của mọi người, hài lòng gật đầu, giá khởi điểm là 1 tỷ, không hạn chế kim ngạch gia tăng, người nào trả giá cao thì người đó được. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Cảm ơn mọi người.